Nhân tổ, chương 174, tá sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu hôm nay nói với Tôn Kỳ nhiều như vậy cũng là vì nhìn chúng tiềm năng của Tôn Kỳ, hắn muốn Tôn Kỳ phát triển thành một kẻ hướng đạo. Vô Ưu cảm thấy đời này hắn khó tìm thấy được đạo, vậy nên hắn muốn Tôn Kỳ kế thừa di chí của hắn. Tôn Kỳ lúc này thắc mắc hỏi, đại ca, đệ đã đi qua nhiều khu vực, đến mấy thành trì, tiếp xúc được các tầng lớp trong ma tộc. Nhưng đệ có vài thắc mắc mãi mà không hiểu. Là chuyện gì? Vô Ưu hỏi, theo đệ được biết thì ma tộc sinh ra từ ba nguồn chính là từ nhất tổ và từ sự kết hợp của hợp nhất cảnh cường giả hoặc là từ sự kết hợp của tạo thể cảnh thế hệ sau. Nhưng mà trong số những ma tộc đệ thấy thì dường như bọn họ không được sinh ra từ ba cách này. Tôn Kỳ đặt câu hỏi, giống như bọn Tiểu U, nếu như là bọn hắn sinh ra từ nhất tổ hoặc là hậu đại của một vị hợp nhất cảnh hoặc tạo thể cường giả thì chắc chắn sẽ không bị đối xử như vậy. Càng suy nghĩ Tôn Kỳ càng thấy nhiều điểm bất hợp lý. Vì số lượng ma tộc tầng cấp thấp nhiều lắm, cơ hồ chiếm 9 phần ma tộc, rõ ràng với số lượng lớn như vậy không thể nào chỉ từ tổ địa hoặc là sự kết hợp của hợp nhất cảnh hoặc tạo thể cảnh. Nếu tất cả ma tộc đều có nguồn gốc từ ba nguồn trên thì thân phận chắc chắn cao quý, nếu vậy thì ai sẽ làm kẻ phục vụ, ai sẽ làm việc cho ai. Trong một xã hội không thể chỉ toàn giai cấp thống trị, không có giai cấp bị trị thì họ thống trị ai. Cũng không thể chỉ toàn giai cấp bị trị, không có giai cấp thống trị, vậy thì kẻ khôn và kẻ ngốc đều như nhau, sẽ không ai chấp nhận như vậy. Rõ ràng trong mọi xã hội luôn có giai cấp thống trị và bị trị, chỉ là trong mỗi xã hội, bọn họ sẽ ẩn dưới những cái tên khác nhau. Vô Ưu nghe Tôn Kỳ hỏi thì vuốt chòm râu, cười nói. Những điều đệ biết đều không sai, nhưng mà những điều đó chỉ là cơ bản ghi trong sách. Ta sẽ giảng giải kỹ càng cho đệ một lần, đầu tiên là nhất tổ cũng là tổ địa của ma tộc. Nơi đây ma khí phun trào không ngừng vô cùng nồng đậm, ma linh cũng xuất hiện trong những đợt phun trào này, khi ma linh mở ra linh trí thì sẽ thành ma tộc. Để có thể mở được linh trí, ma linh sẽ trường kỳ hấp thụ ma khí từ tổ địa hoặc là thôn phệ các ma linh khác. Ma linh cũng có phẩm cấp khác nhau, còn cụ thể thế nào thì sau này đệ đến tổ địa sẽ tự rõ. Ma tộc sinh ra từ tổ địa là chính thống ma tộc nhất, có tiềm lực cao nhất. Cách thứ hai chính là hợp nhất cảnh cường giả kết hợp sinh ra hậu đại, những hậu đại này cũng là ma tộc. Những ma tộc này có tiềm lực thấp hơn ma tộc sinh ra từ trong tổ địa một chút. Có một điểm đáng chú ý là hậu đại của hợp nhất cảnh cường giả không cần tu luyện tới hợp nhất cảnh mới có thể sinh sản hậu đại, mà bọn hắn chỉ cần tu luyện tới tạo thể cảnh là có thể kết hợp sinh ra thế hệ sau. Theo nhiều suy đoán, kết quả này có thể là do thừa hưởng đặc tính từ hợp nhất cảnh thế hệ trước khiến cho tạo thể cảnh thế hệ sau vẫn có thể sinh sản hậu đại mà không cần tu luyện đến hợp nhất cảnh. Tiềm lực con cái của tạo thể cảnh lại thấp hơn con cái của hợp nhất cảnh một chút. Tất nhiên cũng có trường hợp tạo thể cảnh kết hợp với hợp nhất cảnh, nhưng không được xét vào một nhóm riêng. Còn một điểm đáng lưu ý là ma tộc sinh ra từ trong tổ địa muốn sinh sản hậu đại thì bắt buộc phải đi tới hợp nhất cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu lúc này cũng liếc mắt Tôn Kỳ một cái, vì theo hắn biết Tôn Kỳ là ma tộc sinh ra từ trong tổ địa tiềm lực rất lớn, mà Tôn Kỳ muốn sinh hậu đại thì phải bước vào hợp nhất cảnh, để đi tới hợp nhất cảnh sẽ tốn không ít thời gian. Trong thời gian đó, Vô Ưu sẽ đào tạo Tôn Kỳ một lòng hướng đạo, bỏ qua tình cảm nam nữ. Tôn Kỳ đáng giá để hắn đầu tư. Tôn Kỳ đang tiêu hóa những thông tin mà Vô Ưu mang lại, những thông tin này rõ ràng chi tiết và cụ thể hơn rất nhiều so với những gì trong sách hắn từng đọc. Nhưng mà vấn đề vì sao xuất hiện tầng lớp bần cùng dưới chót của ma tộc vẫn chưa được giải thích. Tôn Kỳ đưa ánh mắt ngóng trông, chờ Vô Ưu giải thích tiếp. Vô Ưu lúc này cười nhẹ tiếp tục nói. Nếu chỉ là với ba cách trên thì ma tộc tại ma giới chắc chắn sẽ khó đạt được số lượng như hiện nay, cũng sẽ không xuất hiện nhiều tầng lớp thấp như vậy. Thời gian như những dòng sông vô tình, cho dù là hợp nhất cảnh cường giả mạnh đến đâu thì cũng đến lúc phải chết, nếu như gia tộc lúc đó không sinh ra được một hợp nhất cảnh khác kế thừa thì gia tộc sẽ đi hướng suy thoái. Gia tộc hợp nhất cảnh đã như thế thì gia tộc tạo thể cảnh cũng là tương tự. Các gia tộc suy thoái sẽ trở thành tầng lớp cấp thấp bị trì. Nhưng mà bọn họ đã từng là thế gia quyền uy, nào chịu được cảnh như vậy. Nhưng trong gia tộc không có tạo thể cảnh cường giả thì không thể nào tiếp tục sinh sản hậu đại, thành viên trong gia tộc sẽ dần ít lại, cuối cùng là gia tộc sụp đổ. Không biết từ bao giờ, trong ma giới xuất hiện một bí pháp gọi là tá sinh. Bí pháp này đã giải quyết được một vấn đề lớn trong ma tộc. Đó là luyện linh cảnh không thể sinh sản hậu đại. Lợi dụng bí pháp tá sinh, rất nhiều ma tộc mới được sinh ra. Những ma tộc được sinh ra từ phương pháp này có tiềm lực cực thấp. Thời gian đầu khi xuất hiện tá sinh thì bị ma tộc kịch liệt phản đối. Thậm chí phát hiện được bất kỳ ai dùng phương pháp tá sinh hoặc được sinh ra từ phương pháp này đều bị tra tấn công khai đến chết. Những kẻ sinh ra từ phương pháp này bị bài xích cho là dị loại không phải ma tộc chính thống. Mặc dù bị triệt tiêu dã man nhưng phương pháp này vẫn ngầm lưu hành và sử dụng. Qua một thời gian, giới lãnh đạo ma tộc mới nhận ra có sự thay đổi sau khi phương pháp này xuất hiện. Là một ma tộc tu sĩ, ai cũng có khát vọng trở lên mạnh mẽ, trở thành kẻ thống trị nhưng mà có rất nhiều lý do khiến cho luyện linh cảnh không thể làm được, vậy là bọn họ cần một sự ký thác hy vọng vào tương lai. Mà tá sinh chính là câu trả lời. Ma tộc sinh ra từ tá sinh càng nhiều thì kẻ bị trị càng nhiều, mà kẻ bị trị càng nhiều thì kẻ thống trị càng có lợi. Những lo lắng ban đầu về ma tộc sinh từ tá sinh có thể lật đổ sự thống trị của bọn họ dần tan biến vì ma tộc sinh ra từ tá sinh tiềm lực cực thấp. Nên ma tộc sinh ra từ tá sinh có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn quá yếu ớt, không chịu nổi một kích của hợp nhất cảnh. Giống như là kiến có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng bị voi dẫm chết. Vậy là với phương pháp tá sinh, giới lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho đến hiện nay, tá sinh đã trở thành phương pháp sinh sản hậu đại bán chính thống. Nghe được Vô Ưu giải thích, Tôn Kỳ đã thông hiểu được một số vấn đề nhưng lại có một số vấn đề sinh ra. Tôn Kỳ hỏi, chấm, ma tộc sinh ra từ tá sinh chỉ có tiềm lực thấp cũng không có hy vọng vươn lên. Vậy sinh ra ma tộc từ tá sinh để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ưu từ tốn trả lời. Khi tu luyện tới tạo thể và hợp nhất thì bọn họ dường như có thể để lại trong huyết mạch của mình một ít thông tin gì đó truyền lại cho đời sau. Cũng giống như huyết mạch truyền thừa của yêu thú hay ma thú. Nhưng mà ma tộc sinh ra không có thực thể nên những thông tin này sẽ được cất giấu trong ma linh. Những thông tin ẩn rất sâu trong ma linh và thông tin có thể pha loãng sau nhiều thế hệ. Đây cũng là một phần lý do vì sao thế hệ sau thường yếu hơn thế hệ trước. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Ma linh thế hệ sau có thể sinh ra biến dị kích hoạt những thông tin để lại của tổ tông, lúc đó có thể tu luyện tới cảnh giới của tổ tông. Nhưng mà muốn sinh ra ma linh biến dị rất khó vì tỷ lệ xuất hiện ma linh biến dị cực thấp. Và để tăng khả năng xuất hiện ma linh biến dị thì không còn cách nào khác ngoài sinh ra hậu đại thật nhiều. Đó là lý do bọn họ luôn tìm mọi cách sinh sản hậu đại và tá sinh đã giải quyết được vấn đề lớn này. Ma linh biến dị sinh ra từ tá sinh cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Một vị đại năng sinh ra từ phương pháp tá sinh gần đây nổi tiếng nhất chính là vị đã thống lĩnh ma tộc đánh vào yêu giới, sau đó còn để lại truyền thừa của mình tại trong các thành. Tôn Kỳ khi nghe nhắc đến vị đại năng này thì lập tức giật mình vì hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về vị đại năng này. Hắc động của hắn chính là vô tình có được trong lúc tinh nghiệm học truyền thừa của vị đại năng này. Hắn thật không ngờ vị đại năng này lại được sinh ra từ phương pháp tá sinh. Tôn Kỳ hỏi, vị đại năng này tên tuổi là gì? Tôn Kỳ cũng thật thắc mắc một vị đại năng như thế nhưng lại chưa từng nghe được tên gọi chính xác. Vô Ưu lắc đầu, vị này đã đi vào trung tâm quyền lực ma tộc, tên của vị này trở thành cấm kỵ. Có thể vì vị này ngại xuất thân của mình nên đã che đậy danh tính. Tôn Kỳ nghe vậy thì gật đầu, giả thuyết này khá hợp lý. Tôn Kỳ đổi sang hỏi cái khác, thế nào là tá sinh, vậy để có cảm thấy bất thường khi ma tộc ở dạng ma linh đã định hình thân thể cùng giới tính? Vô Ưu hỏi lại, vì để chuẩn bị cho tạo thể cảnh sau này. Tôn Kỳ trả lời, đúng một phần, nhưng mà đệ nên biết có rất nhiều ma tộc có cố gắng cả đời cũng không thể bước vào tạo thể cảnh, vậy bọn hắn định hình giới tính cho mình để làm gì? Vô Ưu hỏi lại, chẳng lẽ vì tá sinh? Tôn Kỳ không chắc chắn trả lời. Vô Ưu gật đầu nói, chính là vì tá sinh. Trong trời đất này, những sự sống cấp cao đều có âm và dương, yêu tộc, thần tộc, hải tộc, chim trời, cá nước, nhân tộc. Đều là như thế, nhưng ma linh lại không phân âm, dương vì không có cơ thể. Tá sinh có thể hiểu là sinh dùng, tức là mượn nhờ cơ thể sinh vật khác sinh đẻ dùng. Nhưng cơ thể sinh vật có âm, có dương nên muốn tá sinh cũng phải chọn âm, dương cho phù hợp. Nếu như ma linh sớm định hình giới tính âm, dương, có thể trong quá trình tá sinh tăng xác suất thành công. Muốn tá sinh thì trước tiên phải chọn vật chủ sinh đẻ. Vật chủ này càng giống hình dáng của tổ tông càng tốt, vật chủ càng cường đại thì xác suất sinh ra ma linh biến dị cũng càng lớn. Điểm quan trọng nhất là vật chủ phải bị khống chế thần trí. Nhưng vật chủ cường đại thường khó khống chế thần trí, còn vật chủ dễ khống chế thần trí thì lại không cường đại. Lựa chọn thế nào cũng là một chuyện đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn vật chủ thì ma tộc nam tính sẽ cắt một phần sinh mệnh bản nguyên của mình đưa vào vật chủ giới tính dương, tương tự ma tộc nữ tính cũng cắt một phần sinh mệnh bản nguyên đưa vào vật chủ giới tính âm. Sau đó sẽ để cho hai vật chủ kết hợp, kết quả có thể sinh ra ma linh mới. khả năng thành công là 1/10. Một ma tộc cũng chỉ có thể cắt ra sinh mệnh bản nguyên 10 lần. Vậy nên cả đời ma tộc có thể sinh ít nhất một ma linh và nhiều nhất 10 ma linh. Cách chương.